Đây là cục văn hóa cũ, có từ mấy mấy năm rồi, kiến trúc các căn nhà tương đối giống nhau. Bạch Thuật Bắc tiếp tục trầm tư, hai hàng chân mày đen như mực nhíu thật chặt. Lâm Vạn Thu biết đây là dấu hiệu lúc anh đang tập trung suy nghĩ nên im lặng không dám quấy rầy. Vài giây sau, Bạch Thuật Bắc nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Lâm Vạn Thu, tôi có việc muốn nhờ cô giúp, nhưng việc này hơi nguy hiểm. Hai con người trong vắt của Lâm Vạn Thu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt của cô làm Bạch Thuật Bắc cứng mình trong một giây, không biết nên nói tiếp như thế nào. Ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung. Tôi sẽ trả tiền cho cô cứ thoải mái ra giá. Biểu cảm trên mặt Lâm Vãn Thu ngay tức thời bị ngưng trệ, ảm đạm lắc đầu. Không, không cần tiền đâu, tôi đồng ý giúp anh. Lần đầu tiên, anh hướng cô nói chữ nhờ, sao cô có thể không giúp đây? Lời cô nói khiến Bạch Thuật Bắc kinh ngạc, cô bây giờ không giống như Lâm Vãn Thu trong suy nghĩ của anh. Vào thời điểm nguy cấp này, không lẽ người phụ nữ này còn có sức để ngụy trang sao? Ánh mắt Bạch Thuật Bắc hơi trầm xuống, lên tiếng nhắc nhở. Có lẽ sẽ mất mạng. Lâm Vãn Thu sững sờ, dùng sức cắn mạnh vào môi, dứt khoát gật đầu. Tôi hiểu. Bạch Thuật Bắc nói rõ kế hoạch cho Lâm Vãn Thu nghe, cuối cùng vẫn lo lắng dặn đi dặn lại. Nhất định phải hành động hết sức tự nhiên, nếu có sơ suất thì con tin sẽ mất mạng đấy. Lâm Vãn Thu vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng Bạch Thuật Bắc đang đứng gần cô, dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô. Anh chưa từng nhìn cô với ánh mắt đó. Cô âm thầm nắm tay thành quả đấm, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Dù sao Lâm Vãn Thu vẫn là người bình thường, chưa từng được huấn luyện những tình huống như thế này. Bạch Thuật Bắc nhìn cô vì căng thẳng mà mồ hôi rịn đầy trán, tuy nhiên vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh, mỉm cười với anh. Anh do dự mở miệng, thanh âm dịu đi vài phần. Lâm Vãn Thu, việc cô làm sắp tới rất quan trọng. Nếu sơ sẩy chọc giận đến bọn tội phạm, để bọn chúng kích nổ bom, thì không chỉ người dân trong tòa nhà mất mạng, còn mà còn liên lụy đến rất nhiều người vô tội quanh đây. Cho nên nếu cô đã đáp ứng thì tuyệt đối không được lâm trận lùi bước, rõ không? Quanh tòa chung cư này tập trung rất nhiều siêu thị và cửa hàng tổng hợp, đặc biệt hôm nay là ngày chủ nhật, số lượng người lui tới quá nhiều. Một khi kế hoạch bị thất bại thì khó có thể tưởng tượng nổi số thương vong là bao nhiêu. Lâm Vãn Thu đờ đẫn nhìn Bạch Thuật Bắc, chưa bao giờ anh nói nhiều như thế với cô. Qua vài lời giải thích của anh khiến cô nắm rõ hơn tính nghiêm trọng của sự việc. Cô chợt ý thức được việc cô làm không chỉ giúp một mình Bạch Thuật Bắc, đây là một nhiệm vụ rất vinh dự, nếu hoàn thành tốt thì có thể cứu được rất nhiều sinh mạng. Cô khắc chế cơn run rẩy từ đầu đến ngón tay. Anh yên tâm, tôi hiểu mà. Bạch Thuật Bắc không cười nổi, nếu bây giờ trước mặt là người khác, anh cũng sẽ nói những lời như vậy, cũng dốc hết sức hiệp trợ cho họ hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhận thức, anh luôn cho rằng để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, thì sự trả giá hy sinh chút ít là chuyện thường tình. Nhưng trước mặt là Lâm Vãn Thu, anh lại cảm thấy bản thân có chút đê hèn. Có lẽ anh biết bản thân rất ghét Lâm Vãn Thu cho nên mới tự hoài nghi chính mình. Trước kia tôi thường hay lên nhà bác Ngô đưa đồ, sẽ không có việc gì đâu. Lâm Vãn Thu dùng lời này không biết để an ủi chính mình hay an ủi Bạch Thuật Bắc. Cô nở nụ cười như gió thoảng mây bay, đi tới tủ lạnh, lấy hộp thức ăn nhanh mua ở siêu thị. Bạch Thuật Bắc cùng Lâm Vãn Thu lên tầng trên, tìm chỗ ẩn nấp kín kẽ rồi ra dấu cho cô. Tim Lâm Vãn Thu vẫn còn đập rất nhanh, mồ hôi chảy ròng ròng trong lòng bàn tay, giơ bàn tay cứng nhắc gõ cửa. Bác Ngô, bác có ở nhà không? Bên trong cực kỳ an tĩnh, sống lưng Lâm Vãn Thu thẳng tắp một đường, cô thậm chí có thể cảm thấy từng viên mồ hôi to lớn trượt theo sống lưng mình. Có lẽ một giây kế tiếp, cánh cửa sẽ bật ra, kèm theo họng súng chĩa thẳng vào đầu cô. Không hề có điểm báo trước, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một khắc đó, trái tim cô như vọt ra khỏi lồng ngực, biểu cảm kinh ngạc cũng chưa kịp thu về. Là Tiểu Lâm à? Nét mặt ôn hòa của bác Ngô xuất hiện trước mặt cô, Lâm Vãn Thu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này không biết dùng vẻ mặt nào đối với ông ấy mới được tự nhiên nhất. Vẻ mặt già nua của bác Ngô hằn lên sự mệt mỏi, dưới vành mắt có vết bầm đen rất đậm. Thấy ông ra như thế, lòng Vãn Thu ê ẩm xót xa, cô đem hộp thức ăn đưa cho ông. Mấy ngày nay chắc là bác chưa đi mua thức ăn, hôm qua cháu đi siêu thị mua giùm nhà bác hai hộp thức ăn nhanh này. Trong khi nói chuyện, ánh mắt cô nhanh chóng quét vào phòng, bên trong rất im ắng đến mức làm cô hốt hoảng. Trên sofa có hai người đàn ông đang ngồi, mặt mũi lạnh lùng hung dữ, ánh mắt họ quét qua khiến toàn thân cô ớn lạnh. Lại làm phiền cháu rồi. Bác Ngô mỉm cười, nhưng Lâm Vạn Thu vẫn nhận ra tia kinh hoàng trong đáy mắt ông. Cô lặng lẽ chùi lòng bàn tay dính đầy mồ hôi vào góc áo, nói chuyện quanh co. nhà bác có khách ạ? Đôi con người của bác Ngô bắn liên tục những tia sáng về phía cô. Lâm Vãn Thu nhạy bén hiểu được hàm ý sâu dưới đáy mắt của ông. Bác Ngô cười nhạt, trả lời ứng phó. Là ba người bạn già của bác. Ba. Lâm Vãn Thu nhanh chóng xem xét khắp gian phòng, phát hiện con gái và đứa cháu của bác Ngô đều không ở trong phòng khách. Sự yên tĩnh trong phòng rất bất thường, không có tiếng tivi, cũng không có tiếng quấy khóc của con nít. Lâm Vãn Thu hít thở thật sâu, vậy vậy tay với bác Ngô. Vậy không làm phiền bác tiếp khách, cháu đi xuống nhà. Bác Ngô hơi thất vọng dõi mắt theo cô, nhưng phía sau cánh cửa vẫn có kẻ cầm dao kề sát vào hông của ông. Bác Ngô không cách nào mở miệng cầu cứu, chỉ có thể mấp máy môi, phát ra tiếng nói nhỏ. Được. Trong nháy mắt, Lâm Vãn Thu xoay người, hai chân nặng trĩnh trịch không thể nhấc lên nổi. Ánh mắt rực lửa ở phía sau như muốn thiêu rụi toàn thân cô. Lâm Vãn Thu không dám có biểu hiện khác thường, giả vờ vui vẻ cất tiếng hát. Bạch Thuật Bắc đứng dán sát tường, quả nhiên khi Lâm Vãn Thu vừa bước xuống lầu dưới, liền có một gã đàn ông to lớn đi ra tra xét xung quanh. Cũng may, anh đã dự liệu trước, chọn chỗ ẩn nấp khá kín đáo. Cho đến khi ngồi trên sofa nhà mình, hai tay Lâm Vãn Thu vẫn còn run lẩy bẩy. Thời tiết cực nóng, nhưng hai tay cô vẫn bóp chặt ly nước nóng. Bạch Thuật Bắc đẩy cửa đi vào, biểu cảm trên mặt đã thoáng thả lỏng. Lâm Vãn Thu phỏng đoán anh đã sớm có kế hoạch đối phó. Bạch Thuật Bắc gọi một cuộc điện thoại, nói không ít những thuật ngữ trong ngành của anh. Lâm Vãn Thu nghe không hiểu, cũng không có tâm tư lắng nghe. Hồn phách cô vẫn chưa được ổn định. Bạch Thuật Bắc gọi điện xong, đi tới trước mặt cô, nhìn cả người cô không ngừng run rẩy, cúi người đến gần cô hơn. Cô làm rất tốt, đi làm trong công ty giải trí, cả ngày toàn giao thiệp với diễn viên, thảo nào kỹ thuật diễn xuất của cô tốt đến vậy. Lâm Vãn Thu không biết lời này của Bạch Thuật Bắc mang mấy tầng ý nghĩa, nhưng trong tiềm thức của cô không muốn tìm hiểu, cúi xuống uống nước. Bạch Thuật Bắc đã tra được tin tức mình cần, đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng hai mắt vô tình thấy cả người Lâm Vãn Thu co rúm trên ghế, trầm mặc mấy giây nói. Cô nên cùng tôi rời khỏi nơi này trước, chút nữa tòa nhà sẽ bị bao vây, rất hỗn loạn. Lâm Vãn Thu hiển nhiên bị giật mình vì lời anh nói, ngẩng đầu lên, khuôn mặt thuần khiết nhưng trắng nhợt không còn chút máu. Bạch Thuật Bắc đang cố nghĩ ra vài câu an ủi, đã nghe cô cất tiếng rõ ràng. Tri Hạ gần về rồi, tôi phải ở cùng với anh ấy. Ánh mắt Bạch Thuật Bắc lạnh hẳn, ném lại hai chữ tùy cô, rồi sải bước đi. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn tiếng phập phồng của lồng ngực Vãn Thu. Cô ngắm nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, những việc vừa xảy ra cứ như một giấc mộng với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Trước khi nhóm người của Bạch Thuật Bắc đến, con gái của bác Ngô đã lén gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ. Nhưng khi ấy cảnh sát không nắm được tình hình. Bây giờ tình huống căn bản đã xác định rõ. Cảnh sát phối hợp với Bạch Thuật Bắc và Lưu Tư Minh bàn ra kế hoạch hợp lý, thuận lợi giải cứu được con tin. Lâm Vãn Thu từ ban công thấy được phía dưới rất đông người tụ tập, cũng nhìn thấy Bạch Thuật Bắc. Giờ phút này, anh trong bộ quân trang tỏa ra khí thế dũng mãnh, cả người hiện lên khí chất hào hùng. Không bao lâu sau, có người được rất nhiều bộ đội đặc công hộ tống từ tòa nhà đi xuống. Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Vãn Thu liền giật mình. Kia không phải là cố giáo sư sao? Ông là một nhà khoa học có tiếng của quốc gia, vì sao lại có mặt trong tòa nhà cũ nát này? Sở dĩ một người bình thường nhỏ bé như Lâm Vãn Thu biết được cố giáo sư là bởi vì cố An Ninh là con gái của ông ta. Khó trách, Bạch Thuật Bắc lại tận tâm, tận lực đến thế. Lâm Vãn Thu theo bản năng nhìn lại chỗ Bạch Thuật Bắc đang đứng, anh dường như cũng đang ngẩng đầu lên, cô hoảng hốt rụt cổ lại, không dám nhìn xuống dưới nữa, chỉ là toàn thân vô lực ngồi ôm gối trên ban công. Chốc lát sau, từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà. Bạch Thuật Bắc nhìn thấy Cố Bá Bình từ trong tòa nhà đi ra, chủ động đón tiếp bắt tay ông ta. Lúc này, Lưu Tư Minh cũng thấy Cố Bá Bình, kinh ngạc rất lâu không nói ra lời nào. Thảo nào bên trên xem trọng chuyện này, phải điều Bạch Thuật Bắc tới đây. Nhưng vì sao Cố Bá Bình lại ở đây? Cố Bá Bình thản nhiên bắt tay hai người, gương mặt nghiêm trang, giọng điệu khẽ nặng nề. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, may mắn nhặt về được cái mạng. Lưu Tư Minh cười nhạt, là do Bạch đội cơ trí. Cố Bá Bình quay sang nhìn Thuật Bắc, trong mắt tràn đầy tán thưởng. 6 năm không gặp, cháu thay đổi nhiều. Bạch Thuật Bắc lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy, khóe môi hơi nhếch lên. Vẫn như cũ thôi ạ, ngược lại cháu thấy chú Cố càng ngày càng có tinh thần. Cố Bá Bình cười sang sảng, sau lại thở dài, lòng bàn tay dùng sức vỗ vỗ bả vai Bạch Thuật Bắc. Buổi tối đi uống vài ly, hai chú cháu ta cùng ôn chuyện. Bạch Thuật Bắc không có ý kiến, chờ Cố Bá Bình lên xe, quay đầu liếc nhìn hướng nhà Lâm Vãn Thu.